Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng Không Linh Ký tập 177. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói việc tương phùng với người yêu kiếp trước, sư phụ kiếp này chỉ là một nhánh phụ. Tuy rằng theo hắn, tầm quan trọng của nhánh phụ này phải hơn hẳn 10 lần nhiệm vụ chính. Nhưng giờ phút này đang ở trong tiên mộng cảnh, dù thế nào cũng phải đi đến cùng. Hơn nữa, việc tiếp theo cần làm nhất, hắn thật ra cảm thấy rất đơn giản. Đó là đi hỏi Thương Thiên thôi. Việc hỏi Thương Thiên là do Tiêu Vũ một mực đề nghị, hơn nữa còn kiên trì đến cùng. Trước đó Tiêu Lục đã nhiều lần nói bóng nói gió, nhưng vẫn không thể lay chuyển quyết định của nàng. Cho nên hắn cũng không khuyên nữa, tạm thời cứ tin tưởng nàng có bản lĩnh đó đi. Tuy Tiêu Lục không hiểu rốt cuộc có nắm chắc hay không, nhưng chắc chắn nàng sẽ không hại mình, có phải không nhỉ? Đương nhiên đến hiện tại, vấn đề này đã không còn là vấn đề nữa. Thông qua khảo nghiệm lựa chọn bảo vệ lớn hay nhỏ, Tiêu Lục đã thành công có được hảo cảm từ Thương Thiên. Lần sau gặp mặt rất có thể sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn. Theo ghi chép của Thương Thiên Thần Miếu, mấy ngàn năm qua, Thương Thiên chưa từng biểu hiện ra bộ phận nhân cách hóa của mình. Vậy mà nay lại phá lệ vì Tiêu Lục. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là địa vị của Tiêu Lục trong lòng Thương Thiên thậm chí còn cao hơn cả Thương Thiên Thần Miếu đã truyền thừa mấy ngàn năm. Điều này cũng chẳng có gì là quá khó tin. Đối với một kẻ ngốc nghếch như Thương Thiên thì đây mới là tư duy lý luận bình thường. Sau khi xác định được mục tiêu, hai người không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp quay về cứ điểm nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cơ hội ra tay, bắt một tên tăng lữ cấp Thẩm Thiền tới. Sau khi trở về cứ điểm, hai người lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên tâm điểm chú ý không phải là mối quan hệ giữa hai người, bởi vì hai thầy trò Phô Tướng Phong đều là bậc thầy diễn xuất. Vừa rồi còn tình trạng ý thiếp, vậy mà sau khi trở lại trước mặt mọi người ở cứ điểm là lập tức khôi phục dáng vẻ khinh thường lẫn nhau như trước kia, khiến cho người ta hoàn toàn không nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã có phần thay đổi. Nguyên nhân khiến mọi người chú ý là vì rõ ràng trên người hai người này mang theo ý chí chiến đấu một trận đại chiến. Hơn nữa tu vi của Tiêu Lục lại đột nhiên tăng vọt từ kim đan trung kỳ lên kim đan đỉnh phong. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ vượt bậc như vậy, khiến cho chủ thị Giáo vốn dĩ luôn lạnh nhạt với mọi người xung quanh thì cũng không nhịn được mà tiến lại gần. Người làm thế nào vậy? Vừa nói, vị thần kiếm đại sư tỷ này đã theo bản năng đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm đánh người. Tiểu Lục cũng chẳng để ý, sau vài lần tiếp xúc, hắn biết rõ tính cách của nàng ta là như vậy. Ngoài trừ chuyện thu hành ra, những chuyện khác nàng ta nếu không để tâm đến, mức độ tập trung này, ngay cả Lưu Ly Tiên cũng phải chào thua. Ít nhất thì tiểu Lưu Ly còn có hứng thú đặc biệt với đồ ăn ngon. Hơn nữa dưới sự dạy dỗ của sư phụ, nàng cũng rất lễ phép. Nhưng mà Chu Thi Giao thì hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng Phong Ngâm cũng dạy nàng cách đối nhân xử thế, nhưng nàng ta vốn lười ghi nhớ, cảm thấy làm như vậy chỉ lãng phí thời gian. Sau khi kết thành kim đan, vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nghe nói có lần nàng ta đang bế quan tu luyện trên núi, tình cờ nghe được nhị trưởng lão Lưu Hiền luyện thành một môn phi kiếm thuật, thế là nàng ta lập tức bay đến Phiêu Miểu Phong, trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng của Lưu Hiền. Sau đó nhìn Lưu Hiền với vẻ mặt kinh ngạc, không nói không rằng đâm thẳng một kiếm về phía ông ta. Kết quả đương nhiên là bị Lưu Hiền cho một chiêu chế phục. Chờ cho đến lúc Lưu Hiền vừa khóc vừa cười hỏi han, nàng ta ấp úng nói, ta muốn xem thử phi kiếm thuật của người. Sau đó đương nhiên là Phong Ngâm chân nhân phải đích thân đến cửa xin lỗi, sau đó về dạy dỗ nàng ta một trận nên thân. Nghe nói sau chuyện đó, bệnh tình của Chu Thi Giao đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng xem ra cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Bởi vì Tiêu Lục cảm thấy Chu Thi Giao có thể rút kiếm chém hắn bất cứ lúc nào, để tự mình trải nghiệm sự lợi hại của kim đan đỉnh phong. Ấy già, chuyện tu vi tăng vọt khó mà nói hết bằng lời. Người muốn đánh nhau thì chờ sau khi trở về ta sẽ đánh với ngươi một trận thật đã. Được, Nhật Ngôn ký xuất, Tứ Mã Nan Truy. Hai mắt của Chu Thi Giao sáng rực lên, ngay cả cách nói chuyện cũng trở nên lưu loát hơn rất nhiều. Tiêu Lục lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị. Chu Thi Giao này quả thật là một đóa kỳ hoa. Năm đó thế hệ hoàng kim của Thần Kiếm Phái có hơn 100 người, có thể nói là hội tụ phong vân. Thế mà chẳng có ai cô độc một mình như nàng. Hơn nữa xét theo thiên phú tư chất, Chu Thi Giao có tiềm lực cực mạnh trên con đường tu hành, còn hơn cả Âu Dương Thương năm xưa, gần như có thể nói là đệ nhất nhân trong Cửu Châu hiện giờ. Cũng không biết Phong Ngâm đào nàng ra từ xót xỉnh nào. Trước đây mỗi khi đối mặt với Chu Thi Giao, Tiêu Lục đều cảm thấy áp lực. Trong số tu sĩ cùng thế hệ, chỉ có Chu Thi Giao là người trước sau gì hắn vẫn không có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại được. Cho dù là lúc hắn trải qua kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, quay đầu nhìn lại thì Chu Thi Giao vẫn ở phía sau không xa, thậm chí gần trong gang tấc. Nếu tính đến tinh thần thần nhãn quỷ thần khó lường kia, trừ phi tạo ra ưu thế nghiền ép tuyệt đối về mặt lực lượng, nếu không ai dám nói có thể dễ dàng thắng được nàng. Nhưng đó đều là chuyện năm xưa. Sau khi trải qua một lần xuyên không tìm về tiền kiếp, tầm mắt của Tiêu Lục đã hoàn toàn khác biệt, có thể chứng kiến đứng trên cao nhìn xuống đám hậu bối cùng thế hệ này. Huống chi cho dù Chu Thi Giao có hơn nữa, lúc này cũng chỉ có kim đan hạ phẩm, đánh nhau cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn lúc kim đan đỉnh phong. Cho nên nói gì mà trở về đánh một trận cho thống khoái, vậy chắc chắn chỉ có một mình Chu Thi Giao chịu đau, còn Tiêu Lục chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh là được. Nhưng mà chuyện thăng cấp từ kim đan hạ phẩm đến kim đan đỉnh phong dính tới quá nhiều bí mật, Tiêu Lục thật sự không muốn nói nhiều. Mà những người khác sau khi ý thức được điểm này cũng không hỏi nữa. Chưa có bà chủ Phong Linh lại có vẻ nhìn ra điều gì đó, ánh mắt hồ nghi không ngừng đảo qua đảo lại trên người hai thầy trò Vô Tướng Phong. Ngay khi Phong Linh chuẩn bị mở miệng, Tiểu Vũ đã cắt ngang nàng trước một bước, vỗ tay đuổi người. Được rồi, tiếp theo ta phải chuẩn bị bắt người hỏi Thương Thiên. Trận chiến này quá lớn, cấp bậc quá cao, nếu không còn chuyện gì khác thì các người có thể đi trước. Kết quả Phong Linh nhảy dựng lên. Ta khinh, còn người ta đến rồi lại đuổi đi như đuổi gà. Người xem chúng ta là chó à? Lời còn chưa dứt, nàng ta quay đầu lại đã thấy Bạch Thiên Nguyên vẻ mặt lúng túng, muốn nói cũng không được, mà không nói cũng không xong. Phong Linh bèn hạ giọng, xin lỗi Nhật Tiểu Bạch, ta không có ý nhắm vào ngươi. Mà một khi Phong Linh đã dịu giọng, trước mặt Tiêu Vũ sẽ không còn đối thủ, mệnh lệnh nhanh chóng được thi hành. Chủ Thị Giáo vốn không để ý, mấy ngày nay nàng đánh nhau đã đời, sớm đã thỏa mãn. Lưu Ly Tiên vốn luôn nghe lời, một hộp điểm tâm cũng đủ khiến cho nàng thể sống thể chết báo đáp. Bạch Thiên Nguyên vốn không có ý định đến đây, là do trưởng lão Sơn Bồn nhìn trúng cảnh giới kim đan và thân thể tiên thú của nàng, nhờ nàng đến hỗ trợ. Bây giờ đã không cần đến nàng, nàng cũng vui vẻ ra đi. Miêu nữ Linh Yên căn bản không có cơ hội lên tiếng. Nhạc Hinh Giao tuy có phần lưu luyến, nhưng ngũ trưởng lão đã lên tiếng, nàng cũng không thể làm gì khác được. Trên thực tế, nhiệm vụ của các nàng cũng coi như đã kết thúc. Mấy ngày nay dưới sự chỉ huy của Tiêu Vũ, các nàng đã nhiều lần xuất kích, chiến thắng những đối thủ có cảnh giới cao hơn mình rất nhiều, thu được phần thưởng cực kỳ phong phú. Năm người Khổ Thiên, Hàm Thiên kia không có ai là kẻ tầm thường. Mặc dù trên lý thuyết bọn chúng phải một lòng một dạ phụng sự Thương Thiên, không ham ngoại vật, không màng danh lợi, nhưng trên thực tế, bất kỳ kẻ nào cũng đều giàu nứt đố đổ vách. Mà sau khi bị Tiêu Vũ dùng linh tê nhất chỉ xử lý, tất cả đều cam tâm tình nguyện dâng hết tài sản, chất đầy túi giới tử của đám người Thần Kiếm Phái. Phương thức thu hoạch này tuy thô bạo trực tiếp, nhưng hiệu quả lại cực cao. Giống như mấy tiểu cô nương Âm Dương Tông kia, ngày ngày vất vả làm nhiệm vụ dưới tay Lý Yên. Tuy rằng an toàn đơn giản, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được vài món trang bị mà Lý Yên đã dùng qua, giá trị không tính là cao. Đương nhiên đối với nám nhóc con mới hư đan trúc cơ mà nói, có được pháp bảo của một gã thủ hào kim đan cũng coi như đã thu hoạch lớn. Đã được rèn luyện cũng đã có thu hoạch. Nghi thức hỏi Thương Thiên tiếp theo thật sự không còn liên quan gì đến các nàng. Chưa kể tự mình chạy đến hội trường của đám cao tầng Thương Thiên thần miếu, ở dưới mí mắt của đám Nguyên Anh hóa thần mà làm nghi thức hỏi thương thiên. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả Tiểu Vũ cũng không chắc có thể bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Sau khi tiễn đám người kia đi, hai người nhanh chóng bày ra trận pháp phòng cứ điểm. Đợi pháp lực khôi phục 7-8 phần, liền ra ngoài bắt người. Dưới sự phối hợp của Vô Nguyệt, bọn họ nhanh chóng xác định được mục tiêu. Bình Tây Vương, được người trong Thương Thiên Thần Biếu tôn xưng là Nhất Kiếm Tây Lai, Đãng Tẫn Quần Ma. Trong số 7 vị thẩm thiên, à ta là kẻ có tư lịch thấp nhất nhưng lại quật khởi nhanh nhất. Bởi vì à ta luôn đi đầu sông pha nên cũng đắc tội rất nhiều người. Lễ đổi chức lần này, đối với những thẩm thiên khác mà nói, đây là cơ hội cạnh tranh chức vị trí cao vô thượng. Nhưng đối với Bình Tây Vương mà nói, lại là nguy cơ mất mạng. Theo Vô Nguyệt được biết, trong đám tăng lữ thẩm thiên, ít nhất có 2 người muốn ra tay với Bình Tây Vương, thậm chí có thể là 3. Còn người muốn bảo vệ lão ta lại chẳng có ai. Lấy 1 địch 3, tình cảnh của ả ta quả thật rất nguy hiểm. Cho nên lúc này, nếu có người chủ động ném cảnh ô lưu cho Bình Tây Vương, có nghi ngờ cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi Triều Thiên Cung Chủ là người có uy thế nhất nhì trong Hàm Thiên, ngày thường Bình Tây Vương muốn lôi kéo cũng khó. Căn cơ của ả không vững, không thể đi đường lối thượng tầng, chỉ có thể dựa vào thế lực phía dưới để chống đỡ. Mà một phiên vương hùng mạnh như Triều Thiên Cung tuyệt đối là lá bài tẩy mạnh nhất. Quả nhiên sau khi nhận được lời mời của Vô Nguyệt, Bình Tây Vương do dự một chút rồi đồng ý, hẹn gặp mặt ở một trang viên bên ngoài thành Thương Thiên. Sau khi nhận được địa chỉ, Vô Nguyệt không khỏi cảm khái. Ta cứ tưởng trang viên kia là của riêng của người dân, không ngờ lại là căn cứ bí mật của Bình Tây Vương bên ngoài thành Thương Thiên. Chuyện không thể tưởng tượng còn nhiều lắm. Lúc Vô Nguyệt dẫn Tiểu Vũ và Tiểu Lục đến trang viên, Bình Tây Vương đã đợi sẵn ở đó. Bên cạnh ả còn có một nữ nhân hai mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén. Nàng ta lặng lẽ đứng trong bóng tối, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo như hàn băng. Vô Nguyệt truyền âm giới thiệu với Tiểu Vũ. Vũ tỷ tỷ, đây là đệ nhất mạnh tướng dưới trướng Bình Tây Vương. Trước kia từng là tiên phong ở Xích Đô, giúp ả tiêu diệt yêu ma, thực lực cực kỳ hùng hãn. Ít nhất mới không phải là đối thủ của nàng ta. Một cứ tưởng nàng ta đã trời ngoặt với Bình Tây Vương, không ngờ hai người bọn họ vẫn là một phe. Lần này thì phiền phức rồi. Mỗi vốn định nhân lúc bên cạnh Bình Tây Vương không có ai, chỉ có một mình ả, chúng ta thừa cơ ra tay còn có phần thắng. Nhưng bây giờ không sao, Bình Tây Vương cứ giao cho ta, hai người các ngươi chỉ cần cản cái tên hộ vệ kia lại là được. Nhưng mà không có nhưng nhạy gì hết. Tiểu Vũ ra tay dứt khoát, tiến lên một bước, trực tiếp dùng vô tướng kiếm vực phong tỏa toàn trường. Chiêu này đến quá bất ngờ. Với thực lực của Bình Tây Vương, vậy mà không kịp phản ứng, bị áp chế ngay tại chỗ, đánh cho trở tay không kịp. Nhưng tên hộ vệ bên cạnh ả lại phản ứng cực kỳ nhanh. Vừa ra tay đã là ba đạo hàn quang bắn thẳng về phía Tiểu Vũ. Vô Nguyệt nhìn rõ mồn một, biết đó là ám khí được rèn luyện bằng kịch độc thượng cổ, cực kỳ hiểm độc. Với tu vi bình thường của Tiểu Vũ thì không cần để ý. Nhưng lúc này, nàng đang dồn hết tâm trí để khống chế tên tăng lữ thẩm thiên kia, chưa chắc đã có tâm trí để đối phó với ám khí. Bất đắc dĩ, Vô Nguyệt đành phải lấy mình làm thịt, tế ra bản mạng linh bảo để ngăn cản ba đạo ám khí. Kết quả tuy ám khí bị chặn lại, nhưng bản mạng linh bảo cũng bị tổn hao không nhẹ, vì được phản vệ khiến nàng ta phải tối sầm hai mắt. Mà ngay lúc nàng trước mắt tối sầm, tên hộ vệ kia đã thi triển toàn lực, chỉ trong nháy mắt đã né tránh Vô Nguyệt. Xét về cảnh giới, nàng ta chỉ là hóa thần hạ phẩm, không chênh lệch nhiều lắm so với Vô Nguyệt. Cho dù thực lực có hơn Vô Nguyệt, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó phần thắng thua. Cho nên nàng ta căn bản không định dây dưa với Vô Nguyệt. Chỉ cần có thể ngăn cản nữ nhân áo trắng kia giải vây cho Bình Tây Vương. Một khi thẩm thiên bộc phát toàn lực, bọn chúng nhất định sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng ngay khi nàng ta sắp tiếp cận mục tiêu, trước mặt lại xuất hiện thêm một người nữa. Thời điểm và vị trí xuất hiện của người này quá hoàn mỹ, giống như đã đoán trước được đường đi của nàng ta, chặn ngay trước mặt, khiến nàng ta không kịp né tránh, mà vốn dĩ nàng ta cũng không muốn thay đổi phương hướng. Một tên hóa thần chân nhân dốc toàn lực va chạm, cho dù là núi cao cũng phải sụp đổ. Một tên kim đan đỉnh phong như hắn ta chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nhưng ngay sau đó, trước mắt của nàng ta xuất hiện một thanh trường kiếm. Hóa ra đối thủ đã sớm giơ kiếm chờ nàng ta tự đâm đầu vào. Thanh trường kiếm cổ xưa này tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến giây phút ấy trong lòng của nàng ta dâng lên cảm giác bất an. Đây không phải là thứ có thể dùng thân thể chống đỡ. Nàng ta lập tức đưa ra phán đoán, vùng tay phải về phía trước muốn hất văng thanh kiếm kia. Nhưng ngay khi cánh tay của nàng ta chạm vào thanh trường kiếm, trong đầu bỗng nhiên choáng váng. Kế hoạch tác chiến đã định trước đó chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ, trong đầu chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, Tiểu Lục buông tay lùi về sau một bước, cười hì hì nhìn đối thủ đang ôm đầu đầy khó hiểu. Ha ha ha, phá thương khung là thượng cổ tiên kiếm, ngoài sự sắc bén vô song, nó còn có một tác dụng phụ rất lớn. Mùi vị của quần sáng phá não này thế nào? Sau khi khống chế được Bình Tây Phương và tên hộ vệ Bình Tây Phương không còn chút ý chí phản kháng nào nữa. Trên thực tế, sau khi chứng kiến hộ vệ thần tín bị phá thương khung đánh cho thần trí hỗn loạn, a ta thở dài như đã chấp nhận số phận, cất bản mạng linh bảo, chuẩn bị tự bạo đi. Nhìn Tiêu Vũ một cái rồi hoàn toàn từ bỏ chống cự, sau đó thản nhiên nói, giết ta đi. Là cao tầng của thần miếu, a có thể bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Cho dù tình thế trước mắt có vẻ như vẫn còn cơ hội phản kháng, a là cao thủ hóa thần đỉnh phong, đối thủ chỉ là hai tên kim đan. Trên lý thuyết, chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở của ả cũng đủ khiến đối thủ tan thành mây khói. Nhưng nếu bỏ qua những định kiến này, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho ả biết, hai tên kim đan này không hề đơn giản, đặc biệt là tên kim đan trước mặt. Tuy chỉ là tu vi kim đan, nhưng thực lực ít nhất cũng phải là hóa thần đỉnh phong. Bây giờ đã mất đi tiên cơ, không cần phải phản kháng nữa. Thay đổi bình tĩnh của Bình Tây Phương tuy giúp Tiểu Vũ bớt đi chút phiền phức, nhưng lại khiến chiến thắng này bớt đi vài phần thú vị, bởi vì ả ta trông không giống một tên tù binh bại trận chút nào. Khí thế cao quý xa vời, cho dù trở thành tù nhân cũng không hề giảm sút. Giết ta đi. Giọng điệu này không giống như đang cầu xin, mà giống như đang ra lệnh. Hơn nữa có thể nhìn ra ả đang rất nghiêm túc. Nếu không phải giáo nghĩa của Thương Thiên Thần Miếu nghiêm cấm sự tự sát, e là ả ta đã tự kết liễu từ lâu rồi. Chà chà, không ngờ lại gặp phải một kẻ cứng cỏi. Tiểu Vũ không khỏi kinh ngạc. Cao tầng Thương Thiên Thần Miếu đa phần đều là những kẻ khôn lỏi, mà trong số đó phần lớn là những kẻ hai mặt, nịnh bợ. Hành động của Bình Tây Vương nằm ngoài dự đoán của nàng. Không cần phải xem trọng ả ta như vậy, ả chỉ đang cân nhắc lợi hại mà thôi. Vô Nguyệt lặng lẽ xuất hiện, mỉm cười với Tiêu Vũ sau đó giải thích. Ả làm vậy là bởi vì đã nhìn ra thân phận thật sự của vị bằng hữu này, cho nên muốn lấy cái chết để giữ lại chút danh dự thôi. Tiêu Lục chỉ vào mình, thân phận thật sự của ta. Vô Nguyệt cười nói, chẳng phải là mầm mống hỗn độn hay sao? Tiêu Lục lắc đầu. Sau khi nhận Tiêu Vũ, hắn bèn giải trừ ảo thuật. Dù sao thì sau này cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Thân phận có che giấu nam nhân hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hắn đã quên mất việc mình có thể bị người khác xem là mầm mống hỗn độn. Từ khi thiên thượng nhân gian được thành lập đến nay đã mấy ngàn năm, chưa từng xuất hiện sinh vật nam nhân, người bình thường, cho dù có nhìn thấy Tiêu Lục cũng chỉ nghĩ hắn là sinh vật có hình dạng đặc biệt mà thôi. Trên thực tế, ở nữ nhi quốc không thiếu gì nữ nhân cao lớn thô kệch giống hệt nam nhân. Nhưng Vô Nguyệt lại khác, nàng ta lăn lộn hơn trong cuộc chiến chống lại hỗn độn, vô cùng quen thuộc với mầm mống hỗn độn. Chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể nhận ra. Nhưng có vẻ như dưới tác dụng của linh tế nhất chỉ, thù hận giữa nàng ta và mầm mống hỗn độn đã biến mất. Tuy Bình Tây Vương không có công lao, nhưng tên hộ vệ bên cạnh ả ta lại lập tức lập được không ít chiến công, hiểu biết về mầm mống hỗn độn còn hơn cả muội. Bây giờ ả đã nhận ra huynh là mầm mống hỗn độn, vậy thì chỉ còn một con đường chết. Tiểu Lục nói, lấy cái chết để chứng minh lòng trung thành. Đúng vậy, tình cảnh hiện tại của ả ta rất tệ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta kéo xuống khỏi vị trí đó. Nếu như lúc này lại bị người ta phát hiện có cấu kết với mầm mống hỗn độn, vậy thì ả ta sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Chỉ cần hôm nay ả ta không chết, cho dù có thật sự khuất phục hay không, cũng sẽ bị người ta cán cho cái danh cấu kết với mầm mống hỗn độn, ả không gột rửa được đâu. Vô Nguyệt cười nói, đối với loại người như ả ta, nếu như cuộc đời chính trị đã kết thúc, vậy thì sống cũng không bằng chết. Ít nhất là chết đi, rồi sẽ không còn ai có thể phủ nhận những gì ả đã làm. Giá trị của loại người này đã bị trói buộc vào cuộc sống chính trị, vô phương cứu chữa. Tiểu Lục nói, nghe có vẻ như người rất xem thường cuộc đời chính trị. Đương nhiên. Vô Nguyệt thừa nhận không chút khách khí. Trong mắt của ta, loại người này thật sự rất buồn cười. Căn bản là bỏ gốc lấy ngọn. Thẩm Thiên cũng được, Thành Thiên cũng vậy. Cho dù Thành đệ nhất nhân chí cao vô thượng thì đã sao? Trước mặt bao người, mỗi lời nói hành động đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không phạm sai lầm. Sống còn không sung sướng bằng phiên vương không có tiền đồ chính trị như ta đây. Ta có thể khởi công xây dựng Nguyệt Đô ở Triều Thiên Cung. Các nàng có ai dám không? Thậm chí ngay cả quy cách chỗ ở lớn hơn một chút cũng bị người ta chửi rủa. Ta có thể nuôi 100 mỹ nhân ở Nguyệt Đô. Ngày thường các nàng muốn tìm nữ nhân vui vẻ cũng phải lén lút. Thật không hiểu các nàng theo đuổi cái gì. Tiểu Vũ nói, đến cảnh giới Thẩm Thiên trở lên, chẳng phải sẽ có được chúc phúc của Thượng Thiên ban cho hay sao? Thực lực sẽ cao hơn một chút so với ban đầu. Ví dụ như ngươi xem vị Bình Tây Vương này, tư chất thật ra còn không bằng ngươi, nhưng thực lực cảnh giới lại ở trên ngươi. Dựa vào ngoại lực để trở nên cường đại thì có ý nghĩa gì? Tu sĩ chúng ta tu luyện chính là bản thân mình. Hơn nữa Bình Tây Vương thì đã làm sao? Nếu thực sự cùng ta chém giết trên chiến trường, e rằng à ta cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa theo ta thấy, ngoại lực càng mạnh thì trói buộc lại càng lớn. Sau khi Thương Thiên Thần Miếu thiết lập hệ thống, ta chưa từng nghe nói có ai có thể độ kiếp phi thăng. Cả đời thành thiên đều không quan hệ. Tiêu Lục đầy hứng thú quan sát Vô Nguyệt một phen. Không ngờ ngươi cũng có ý tưởng đấy. Chẳng biết những suy nghĩ này là vừa ngay từ đầu đã có, hay là bị đè nén ở Triều Thiên Cung, không thể tiến thêm được nữa nên mới sinh ra. Bên kia Tiểu Vũ nghe Vô Nguyệt phân tích xong, không khỏi lâm vào trầm tư. Nàng suy nghĩ nửa khắc, sau đó nói, sự tình có thể hơi phiền phức đấy. Sao vậy? Linh Tế Nhất Chỉ quá nửa là vô hiệu với Bình Tây Vương. Tiểu Vũ giải thích, Linh Tế Nhất Chỉ bản chất là một loại quyền thần kỹ, nhằm vào điểm yếu trong nội tâm của đối phương. Kết cấu xã hội của thế giới thiên thượng nhân gian này là do ngoại lực vạn vẹo mà thành. Bởi vậy sinh linh trong đó phần lớn đều có thiếu hụt bẩm sinh. Nhưng Bình Tây Vương này chấp niệm quá mạnh, đủ để áp đảo tất cả những thiếu hụt đó. Lấy Vô Nguyệt làm ví dụ, đương nhiên nàng ta ở Nguyệt Đô xây dựng hậu cung, sống cuộc sống trụy lạc. Nhưng thật ra sâu trong nội tâm, nàng ta vẫn khát khao một tình yêu chân chính. Người yêu năm đó của nàng ta đã chết trên chiến trường. Ta nhằm vào điểm này, việc công phá nguyên thần của nàng ta dễ như trở bàn tay. Về phần những người khác thì càng đơn giản hơn. Đại đa số nữ nhân sâu trong nội tâm thật ra cũng không tán thành chuyện yêu đương độc tính. Chị ta bị hoàn cảnh xã hội cưỡng ép, vạn vẹo mà thành. Ta chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc là có thể phá vỡ phòng bị trong lòng các nàng ta. Nhưng Bình Tây Vương bây giờ hoàn toàn chìm đắm trong chấp niệm chính trị. Nói qua trường một chút, kết công nguyên thần của nàng ta đã không giống người thường rồi. Mẹ kiếp, biến thái đến mức đó sao? Tiêu Lục lập tức quay đầu, quan sát cẩn thận Bình Tây Vương. Thoạt nhìn à ta hoàn toàn là một nữ nhân điềm đạm, quyền quý. Duy chỉ có khí thế có vẻ bá đạo hơn người thường một chút. Ngược lại không nhìn ra, à ta đã là nguyên thần biến thái. Bảy vị thẩm thiên của Thương Thiên Thần Miếu đều như vậy sao? Chắc là không. Tình cảnh của à ta không giống những người khác. Những người khác cho dù không chiếm được lợi ích nào, trong điển lễ kinh nghiệm lần này cũng không đến mức chịu thiệt. Duy chỉ có à ta là không tiến ắt lui. Hơn nữa một khi đã lui, có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Áp lực à ta phải gánh chịu, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với những người khác. Nói tóm lại, Linh Tế Nhất Chỉ của ngươi không có hiệu quả. Vậy ngươi tính xử lý chuyện quan trọng này như thế nào? Tiểu Vũ nói, phiền phức chính là ở chỗ này. Chúng ta gây náo động lớn như vậy ở thiên thượng nhân gian, nhưng lại không khiến những kẻ ở đỉnh cao chú ý. Chính là dựa vào Linh Tế Nhất Chỉ có thể xử lý hoàn mỹ hậu sự. Còn bây giờ... Tiểu Lục suy nghĩ một chút. Ta có một ý tưởng, nếu như người không còn cách nào khác, không bằng để ta thử xem. Người muốn thử gì? Dùng cái thứ siêu cấp binh khí kia của ngươi để sửa chữa lại nguyên thần của Bình Tây Vương, để cho ả ta nhớ lại lạc thú của nữ nhân sao? Nếu như siêu cấp binh khí của ta thực sự hữu hiệu như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa lại tam quan của người trước. Hà hà, ta rất mong chờ đấy. Điều Lục nhíu mày, luôn cảm thấy vừa rồi mình uy hiếp người ta không thành, ngược lại bị nữ nhân điên này chiếm tiện nghi. Nhưng trước tiên cứ mặc kệ ả điên đó đã, xử lý vấn đề của Bình Tây Vương mới là việc cấp bách. Nghĩ như vậy, hắn đi đến trước mặt Bình Tây Vương, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi. Vừa rồi ta nghe nói, cái công nguyên thận của người đã biến thái, tam quan khác hẳn với người thường, chắc chắn cũng sẽ không để ý đến những chuyện như là vinh nhục, được mất của bản thân nữa. Cho nên ta nói thẳng, tin rằng người có thể nghe lọt tai. Nhìn thấy Bình Tây Vương hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của mình, Tiêu Lục cười cười, tung ra một quả bom nặng ký. Ta có cách khiến người trở thành một vị anh hùng, danh tiếng lưu truyền muôn đời của thiên thượng nhân gian này. Tuy rằng là một vị anh hùng giống như liệt sĩ thôi, người sẽ chết, nhưng uy danh của ngươi sẽ vang xa hơn tất cả những kẻ đang cạnh tranh kia, thậm chí vượt qua cả thành thiên chí cao vô thượng. Lý tưởng mà ngươi kiên trì, bất luận người nào có công nhận hay không, đều sẽ được thực hiện. Lãnh thổ mà ngươi quản lý sẽ trở thành gấm gương cho cả thiên thượng nhân gian, khiến cho người người nói theo. Bình Tây Vương chợt mở mắt. Tình cảnh mà Tiêu Lục miêu tả có sức hấp dẫn cực lớn đối với nàng. Mặc dù nàng không muốn chết, nhưng hiện tại, đối với ả mà nói, tử vong chính là kết cục tốt đẹp nhất. Nếu như sau khi chết có thể trở thành anh hùng, vậy thì càng không còn gì tốt hơn. Chỉ có điều chuyện này có khả thi không? Đương nhiên là khả thi. Không phải ta đang nói đùa. Thật ra, muốn thực hiện mục tiêu này cũng không khó. Tiêu Lục dừng một chút để hỏi. Người thân là cao tầng của thần miếu, chắc hẳn đã từng nghe qua chuyện hỏi thương thiên rồi chứ? Bình Tây Vương kinh ngạc, các người muốn lợi dụng ta để tiếp xúc với thương thiên sao? Không sai, nghi thức hỏi thương thiên cần phải hy sinh một vị tăng nữ có tu vi từ cảnh giới thẩm thiên trở lên. Hơn nữa còn là chuyện cực kỳ trọng đại. Mấy ngàn năm qua, thương thiên thần miếu cũng chỉ thực hiện nghi thức này vài lần. Người có thể nhân cơ hội này, một bước trở thành một vị anh hùng hiếm có trong thiên hạ. Đối mặt với uy hiếp dụ dỗ của mầm mống hỗn độn, kiên quyết hy sinh bản thân, dẫn động thiên phạt, hóa giải mối nguy cơ của cả thiên thượng nhân gian. Nhưng cũng có khả năng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, không cách nào dựa vào năng lực của bản thân để chống lại mầm mống hỗn độn, nhất định phải cầu xin thương thiên ra tay. Đây chính là biểu hiện của kẻ bất tài vô dụng. Hơn nữa để cho đám tạp chủng các ngươi làm ô uế thanh danh của thương thiên, đó là tội lỗi chết không thể tha thứ. Người rất là thông minh, đáng tiếc người biết quá ít. Sự thật là cách đây không lâu chúng ta đã gặp qua thương thiên rồi. Gặp qua thương thiên ư? Không thể nào, lũ mầm mống hỗn độn các ngươi làm sao có thể? Tiểu Lục nói. Vì sao lại không thể? Chẳng lẽ thương thiên nói với ngươi như vậy à? Tuy rằng các ngươi tự xưng là thương thiên thần miếu, nhưng trên thực tế có mấy ai từng tận mắt nhìn thấy thương thiên chưa? Người chỉ giỏi ngụy biện thôi. Nói xuống thì mới là ngụy biện. Vậy còn thứ này thì sao? Tiêu Lục nói xong, khẽ giải phóng một tia khí tức, lập tức khiến sắc mặt của Bình Tây Vương đại biến. Đó là một tia khí tức của sinh mệnh lực, do hắn ngẫu nhiên thu thập được vào lúc trước. Khi mà hắn nhận được sự công nhận của thương thiên, vì đã giải quyết được vấn đề bảo vệ ai. Quả thực là khí tức của thương thiên ban phúc, thuần khiết vô ngần. Nhưng vì sao? Tiêu Lục thầm than một tiếng, đáng tiếc trong lòng. Nếu như đổi lại là một tín đồ sùng đạo khác, khi cảm nhận được luồng khí tức này, có cần phải hỏi vì sao hay không? Chắc chắn bọn họ sẽ quỳ xuống, dập đầu. Đáng tiếc, tín ngưỡng của Bình Tây Vương đối với thương thiên hoàn toàn không có chút thành kính nào. À, ta chỉ sùng bái chính trị mà thôi. Người không cần quan tâm vì sao ta có được nó, nhưng ít nhất người nên biết ta có thể có được thứ này, chứng tỏ ta ít nhất không phải là kẻ địch của thương thiên. Dựa theo giáo lý, ta mang ngoại đạo không cách nào giữ được chức chúc phúc mà thương thiên ban cho. Quả thực là vậy. Bình Tây Vương khẽ gật đầu, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. À, ta không thể nào hoàn toàn tin tưởng những lời Tiểu Lục nói. Trong đó có rất nhiều mâu thuẫn khó giải thích. Ví dụ như, mầm mống hỗn độn là kẻ địch không đội trời chung với thương thiên. Tại sao lại có thể nhận được chúc phúc của thương thiên ban cho? Ví dụ như, nếu hắn đã nhận được chúc phúc của Thương Thiên, còn nếu là sứ giả của Thương Thiên, tại sao còn phải dựa vào năng lực của bản thân để kết nối với Thương Thiên? Những chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Cùng lúc ấy, Tiểu Lục cũng đang nhanh chóng vận dụng trí thông minh của mình để tìm ra câu trả lời. Đương nhiên hắn biết rõ những vấn đề khiến Bình Tây Vương phải trầm tư suy nghĩ. Dù sao thì những lời hắn vừa nói đều là bịa đặt, chắc chắn sẽ có sơ hở. Nhưng mà hắn là Tiêu Lục, là người có thể biến điều không thể thành có thể. Khó khăn nho nhỏ trước mắt này thì tính là cái gì chứ? Hắn đang nghĩ ra lý luận có thể thuyết phục được đối phương rồi. Nghĩ vậy trên mặt hắn nở nụ cười cao thâm khó lường, sau đó tiến sát lại gần Bình Tây Vương, nhỏ giọng nói: với trí thông minh của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra được trận tướng. Chúng ta mới là người được Thương Thiên lựa chọn, còn năm người của thần miếu kia sau mấy ngàn năm sa đọa mục nát đã sớm đứng ở phía đối lập với Thương Thiên rồi, bây giờ chỉ là một đám tiểu nhân cướp đoạt quyền thế mà thôi. Nếu không vì sao mấy ngàn năm qua Thương Thiên rất ít khi xuất hiện, bởi vì ngài ấy đã quá thất vọng với thế giới này rồi. Ngươi hãy nhìn xem Thương Thiên thần miếu bây giờ đi, lũ tăng lữ khổ hạnh thì tham lam tài bảo, kẻ tàn bạo như là Vô Nguyệt lại có thể trở thành phiên vương một phương, cao tầng của thần miếu đều là những kẻ cơ hội. Người hãy nói xem, một đám người như vậy có tư cách gì nhận được sự công nhận của Thương Thiên? Lông mày của Bình Tây Vương càng nhíu chặt hơn, hoàn toàn chìm vào trầm tư. Nhưng hiện tại có một cơ hội có thể thay đổi vận mệnh đang bày ra trước mắt ngươi. Hy sinh bản thân, tiếp dẫn ý chí của Thương Thiên, ngươi sẽ trở thành một vị anh hùng vĩ đại, lưu danh sử sách. Nhưng hiện tại có một cơ hội có thể thay đổi vận mệnh đang bày ra trước mắt ngươi. Hy sinh bản thân, tiếp dẫn ý chí của Thương Thiên, ngươi sẽ trở thành một vị anh hùng vĩ đại, lưu danh sử sách. Thương Thiên thần miếu vĩnh viễn trường tôn, không gì có thể hủy diệt được nó. Tất nhiên, thần miếu sẽ không bị hủy diệt. Một cái cầu nối liền Thương Thiên và thế gian là vô cùng cần thiết. Vấn đề là kết cấu và hình dáng của cái cầu này không nhất thiết phải giữ nguyên như cũ. Người nói xem có đúng không? Giọng nói của Tiêu Lục càng trở nên mê hoặc. Người hãy nghĩ cho kỹ đi. Cho dù lần này chúng ta không xuất hiện, thì với tình cảnh hiện tại của ngươi, ngươi còn có thể đi được bao xa trên con đường của thần miếu? Ngươi thật sự cho rằng mình có cơ hội ngồi lên được vị trí thành thiên sao? Lý tưởng của ngươi đã sớm bị bóp chết bởi hệ thống của thần miếu rồi. Bây giờ chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng nếu như Thương Thiên hiển linh, ai dám công khai phản đối ngươi? Đến lúc đó, còn ai có thể lay chuyển được địa vị của ngươi? Đối với người mà nói, đây chính là một canh bạc không cần vốn, chỉ có lợi thôi. Người nói xem, người có lý do gì để từ chối nào? Một hồi lâu sau, Bình Tây Vương hít xong một hơi. Được, ta đánh cược một lần. Lời vừa dứt, Tiêu Lục lập tức vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay có vẻ hơi thừa thớt. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Vũ và Phong Nguyệt đang dùng ánh mắt khó tin nhìn mình. Tiêu Vũ dùng nguyên thần truyền âm: sư huynh, huynh trúng tà rồi à? Chuyện không thể chậm trễ, nghi thức hỏi Thương Thiên lập tức được chuẩn bị. Dùng thân giác phàm tục để kết nối với Thương Thiên. Trên lý thuyết, đây là lựa chọn cuối cùng của thần miếu khi không có cách nào khác, bởi vì nó đồng nghĩa với việc là thừa nhận bản thân bất lực, không cách nào giải quyết được vấn đề. Hơn nữa nghi thức này cực kỳ khó khăn. Dựa theo cách nói của Thương Thiên thần miếu, công tác chuẩn bị cần phải mất ít nhất nửa năm, hơn nữa còn cần phải dùng đến vô số loại tài liệu quý hiếm. Thực chất thì đây chỉ là mấy lời dối trá. Nếu như tình hình đã nguy cấp đến mức Thương Thiên thần miếu bó tay không giải quyết được, vậy thì làm sao có thể chờ đến nửa năm để chuẩn bị? Thật ra thì nghi thức này chỉ cần một vị tăng lữ có tu vi từ cảnh giới thẩm thiên trở lên hy sinh là đủ rồi. Nhưng thứ như trận pháp đều là thứ yếu, vô dụng. Mục đích chính là để tăng thêm độ khó cho nghi thức này, khiến cho người ta không dám tùy tiện kết nối với Thương Thiên. Trong mật thất của Trang Viên, Tiêu Lục vừa xem qua giáo điển của Thương Thiên thần miếu, vừa đưa ra kết luận khẳng định. Ai cũng có thể nhìn ra hắn đang nói hiểu nói vượn, nhưng Bạch Tây Phương lại nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, trước kia khi mới gia nhập Thương Thiên thần miếu, ta từng nghiên cứu qua rất nhiều điển tịch. Trong vòng trăm năm qua, nghi thức hỏi Thương Thiên đã được sửa đổi rất nhiều lần, mỗi một lần đều trở nên rườm rà và tốn kém hơn. Lúc đầu ta chỉ nghĩ là do tín ngưỡng của thần miếu ngày càng trở nên sùng bái, thành kính với Thương Thiên hơn. Bây giờ xem ra chắc là do bọn họ muốn ngăn cản người khác tùy tiện liên lạc với Thương Thiên. Lần này cho dù phải hy sinh, ta cũng phải khiến cho ý chí của Thương Thiên được truyền đạt. Tiêu Lục mỉm cười mà không nói gì. Cái gọi là Thương Thiên thần miếu lừa gạt trên dưới hoàn toàn là do hắn bịa đặt. Chắc hẳn Bình Tây Vương có thể nhìn ra được, nhưng không ngờ nàng ta lại tin tưởng một cách kỳ lạ, còn cố ý bày ra dáng vẻ của một người sắp được tuẫn đạo. Tín ngưỡng của ả ta đối với Thường Thiên đương nhiên không đủ để hy sinh bản thân như vậy, chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Nhưng mà trong trang viên này chỉ có mấy thuộc hạ thân tín của ả, còn có Tiêu Vũ và Tiêu Lục, ả diễn kịch cho ai xem? Xem ra diễn kịch đã trở thành bản năng của những kẻ làm chính trị rồi. Nhưng mà diễn xuất có tốt hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ả có thể phát huy tác dụng là được rồi. Đêm khuya, sau một phen vất vả, Bình Tây Vương lau mồ hôi trên trán nói, công tác chuẩn bị trong nghi thức đã hoàn tất. Chỉ trong vòng nửa ngày, bằng vào năng lực của bản thân, Bình Tây Vương đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị, mà theo như ghi chép trên giáo điển, cần phải có hơn 100 vị tu sĩ có tu vi từ kim đan cảnh trở lên cùng nhau cố gắng trong vòng nửa năm mới có thể hoàn thành. Nhưng trước triều thay, thứ mà ả ta cố gắng điều chỉnh lại chính là tiên tâm của bản thân, khiến cho nó trở nên có chút thành kính, để có thể thuận lợi thông qua sự hy sinh của bản thân khiến Thường Thiên cảm động. Với tu vi hóa thần đỉnh phong của ả ta, vậy mà phải tốn đến nửa ngày mới có thể khiến cho bản thân trở nên có chút thành kính, quả thật quá nực cười. Sau khi Bình Tây Vương chuẩn bị xong, Tiêu Vũ và Tiêu Lục quyết định ở trong trang viên của ả, bởi vì ngày mai là ngày cử hành đại điển kế nhiệm. Bọn họ phải giả trang thành thuộc hạ của Bình Tây Vương, sau đó nhân cơ hội trà trộn vào đó. Nửa đêm ở lại trang viên là một khoảng thời gian dài dằng dặc và nhàm chán. Ngoài trừ Bình Tây Vương thỉnh thoảng lại dặn dò bọn họ một số chuyện cần phải chú ý khi tham gia đại điển ra, thì không ai nói thêm một câu nào hết. Tuy hai bên đã ngầm đồng ý hợp tác với nhau, nhưng thực ra chẳng những không hề tin tưởng nhau mà còn chẳng có chút hảo cảm nào với nhau. Bầu không khí ngượng ngập ấy kéo dài cho đến tận lúc bình minh. Được rồi, lên đường thôi. Sau một câu nói của Bình Tây Phương, đoàn người chính thức khởi hành. Trên đường từ trang viên ngoại ô vào Thương Thiên Thành, đoàn người gặp chút trắc trở. Bởi lẽ theo lệ thường, một ngày trước kỳ đại điện, các vị tăng nữ cao cấp đều phải tập trung trong thành. Bình Tây Vương lại ở lại trang viên tư mật ở bên ngoài, rất dễ khiến cho dư luận xôn xao không cần thiết. Quả nhiên khi đoàn người tiến vào nội trường tổ chức điện lễ, vậy thì họ đã bị gây khó dễ. Tên linh canh kia dám cả gan chặn Bình Tây Vương lại, lấy cớ là đã quá giờ vào cửa rồi. Đây rõ ràng là một trò cười. Tuy rằng thời gian quy định đã qua, nhưng nhân vật chính của đại điện lần này chính là bài vị thẩm thiên, giờ đã chặn một vị thẩm thiên ở ngoài cửa, chẳng phải là trò cười thì là gì? Hơn nữa ai mà chẳng biết những quy định của Thương Thiên thần miếu xưa nay vốn không có tác dụng với các vị tăng nữ cao cấp. Ngay cả kẻ ngang ngược như Vô Nguyệt, tu vi hàm thiên, còn dám ngang nhiên mở hậu cung ngay trong Nguyệt Đô, huống hồ gì là một vị thẩm thiên đến muộn. Bởi vì vậy, khi chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt Bình Tây Vương xa sầm xuống. Xem ra một số kẻ thật sự muốn quyết một phen sống mái trong đại điển lần này, không muốn chừa cho ả một con đường sống, nên cả chiêu trò này cũng dám bày ra. Chúng đang chờ đợi phản ứng của ta sao? Chờ đợi ta vì bị khiêu khích và nổi giận, làm ra hành động thất thố, tự tay giật văng màn kịch cho thất bại sắp tới của chính mình? Bình Tây Vương thầm nghĩ, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cái lũ ngu xuẩn không biết ngày chết đang đến gần rồi. Đối mặt với hành động cản trở của tên lính canh, ả chỉ đáp lại bằng một chữ: cút. Tên lính canh tu vi nguyên anh đỉnh phong kia lập tức bay ngược ra ngoài, nằn lồng lốc trên tấm thảm màu lam trải dài từ cửa vào hội trường. Máu tươi từ miệng hắn không ngừng phun ra, nhuộm đỏ cả tấm thảm. Cả hội trường im phăng phắc. Vài nghìn tăng nữ có mặt tại đây vốn đang túm tụm trò chuyện, tranh thủ thời gian trước khi đại điển bắt đầu để giao lưu, bỗng chốc im bặt, đồng loạt hướng về phía cửa ra vào, nơi vị khách không mời mà đến kia vừa xuất hiện. Bình Tây Phương sải bước tiến vào trong ánh mắt của mọi người. Mỗi bước chân của ả ta đều mạnh mẽ, dứt khoát, thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Bên trên lễ đài, sắc mặt của các vị thẩm thiên đều trở nên khó coi. Trong mắt của bọn họ, vị đối thủ đã được định sẵn kết cục bi thảm này lại lựa chọn đường cùng, muốn kéo tất cả cùng chết. Mỗi bước chân của ả ta dẫm lên tấm thảm màu lam đều là đang trà đạp lên những quy tắc bất thành văn đã tồn tại hàng ngàn năm của Thương Thiên Thần Miếu. Kể từ khi Thương Thiên Thần Miếu được thành lập cho đến nay, chưa từng có kẻ nào dám cả gan xông vào hội trường với dáng vẻ ngang ngược như vậy. Bình Tây Vương chính là kẻ đầu tiên. Lúc này Chiếc Cao Thành Thiên vốn định giữ thái độ trung lập cũng không thể ngồi yên được nữa. Đây là lần cuối cùng trong đời bà ta chủ trì Thương Thiên Đại Điện. Vốn định tổ chức một buổi lễ trang nghiêm mà bình thản để từ biệt bảo tọa chí tôn, nhưng xem ra không thể nào nữa rồi. Là người có tu vi cao nhất tại đây, khi nàng đứng dậy, hàng nghìn người trong hội trường đều cảm thấy nghẹt thở. Uy áp của cường giả chân quân kết hợp với tầng hào quang của bảo tọa chí cao thành thiên, trong phút chốc khiến cho người ta có cảm giác như thường thiên giáng lâm, khiến cho những tín đồ trung thành của Thương Thiên phải im thìn thít. Thế nhưng, Bình Tây Vương vẫn làm như không thấy, bước chân càng thêm vững vàng hơn. Phía sau nàng, nữ hộ vệ trung thành kia cuối cùng cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Bởi vì chủ nhân của nàng đã bước lên con đường chết. Mỗi bước chân của Bình Tây Vương đều đã đang thiêu đốt chính mình, dùng tất cả để hiến tế, để dẫn dắt ý chí của Thương Thiên. Chỉ vài bước chân, Bình Tây Vương đã hoàn toàn trở thành một tín đồ sùng đạo. Tiền tầm trong suốt thuần khiết, tiền đinh khí khổng lồ tuôn trào từ cơ thể nàng. Hàng nghìn người trợn mắt há mồm. Trên lễ đài, sáu vị thẩm thiên cũng trợn mắt há mồm. Ngay cả Chí Cao Thành Thiên cũng trợn mắt há mồm. Trong lịch sử chỉ có những thánh đồ gần gũi nhất với Thương Thiên mới có thể sở hữu tiền linh khí tinh khiết và hùng hậu đến vậy. Mà thánh đồ thì đã gần 1.000 năm rồi chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ vị thẩm thiên Bình Tây Phương này bị rất nhiều người cho rằng đã hết hy vọng, lại là một vị Thương Thiên thánh đồ ẩn giấu thực lực. Sự thật quá phũ phàng, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng Chí Cao Thành Thiên là người đầu tiên phản ứng lại. Nàng ta đang tự hiến tế, nàng ta muốn hỏi Thương Thiên, mong ngăn nàng ta lại, không thể để nàng ta mạo phạm Thương Thiên. Vị tăng nữ đứng đầu Thương Thiên thần miếu gào lên điên cuồng. Trong mắt bà ta, đây chính là hành động điên cuồng, vùng vẫy trước khi chết của Bình Tây Vương. À ta vì muốn tìm kiếm một con đường sống, không tiếc tấu chuyện của phàm nhân lên với Thương Thiên. Đây chính là hành động mạo phạm lớn lao. Một khi ý chí của Thương Thiên thật sự giáng lâm, đó sẽ là tai họa của toàn bộ Thương Thiên thần miếu, thậm chí là của cả tam giới. Có điều phản ứng của bà ta đã quá muộn. Ngay từ bước chân đầu tiên đặt vào hội trường, Bình Tây Vương đã hoàn thành nghi thức hiến tế bản thân. Kết nối với Thường Thiên, tiên linh khí thuần khiết trong sáng kia không phải là của nàng mà là do Thường Thiên ban tặng. Thường Thiên đã bắt đầu giáng lâm. Dưới uy áp của Thường Thiên, ngay cả Chiếc Cao Thành Thiên cũng không thể chống đỡ nổi. Bà ta gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, sau đó bất lực quỳ sụp xuống đất. Vị cường giả chân quân này giờ phút này đây là yếu đuối bất lực như một nữ nhân bình thường, không có chút tu vi nào. Không phải vì sức mạnh của Thương Thiên quá mạnh, mà bởi vì thân là Chí Cao Thành Thiên, bản thân bà ta đã gắn liền với Thương Thiên, cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ của Thương Thiên. Làm sao có thể phản kháng lại ý chí của Thương Thiên? Cùng lúc đó, Bình Tây Phương lại cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh cao nhất của cuộc đời. Ngay khi vừa tiếp xúc với ý chí của Thương Thiên, à đã biết mình đã đánh cược thành công. Bởi vì ý chí vĩ đại kia đã không hề cự tuyệt, cũng không hề phủ nhận ả. À tự hỏi lòng mình, bản thân cũng không phải là một tín đồ đủ tư cách. Hành động mạo muội kết nối với Thương Thiên rất có thể sẽ bị thiên khiển. Vậy mà đương nhiên, Thương Thiên lại ngầm đồng ý. Điều này chứng tỏ những dự đoán trước đó của lũ hỗn độn kia rất có thể là sự thật. Lần này ả hỏi Thương Thiên là vì gánh vác trên vai trọng trách to lớn, cho nên chút tội lỗi nhỏ bé kia căn bản không đáng nhắc tới. Không chỉ có như thế, một khi Thương Thiên giáng lâm, với tư cách là người dẫn đường, ả sẽ trở thành vị tiên tri vĩ đại được Thương Thiên thần miếu đời đời kiếp kiếp sau này thờ phụng. Khi đó, ả sẽ thật sự được lưu danh muôn thuở. Mang theo niềm vui sướng tràn trề, cuối cùng Bình Tây Phương cũng đã bước lên lễ đài, nơi tượng trưng cho địa vị trí cao vô thượng của Thương Thiên thần miếu. cho dù là Thẩm Thiên hay Chiếc Cao Thành Thiên đều không thể nào cản bước chân của ả ta. Điều đáng tiếc duy nhất chính là khi đi đến bước đường này, ả cũng sắp bị thiêu đốt đến cạn kiệt. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ vang trời vang lên, phá tan bầu không khí trang nghiêm thần thánh trong hội trường, chen ngang vào một cách vô cùng bất lịch sự. Cùng lúc đó, một cột sóng xung kích mạnh mẽ càn quét khắp hội trường, đất rung núi chuyển. Ở phía xa xa, một cột lửa màu tím bốc lên tận trời, xé toạc mặt đất, xuyên thẳng lên tận trời xanh. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía đó. Chỉ thấy một cột lửa màu tím kia giống như giọt mực rơi xuống mặt giấy trắng, nhanh chóng lan ra, bao phủ cả bầu trời. Đây là gì? Trên lễ đài, Chi Cao Thành Thiên run rẩy lẩm bẩm: hỗn độn xâm lấn, mẹ kiếp, hỗn độn xâm lấn. Trong lúc các vị cao tăng của Thương Thiên Thần Miếu vẫn còn đang kinh hãi tột độ trước dị biến long trời lở đất, Tiểu Vũ, người đứng sau giật dây toàn bộ kế hoạch hỏi Thương Thiên này, cũng đã phải vỗ bàn đứng bật dậy. Trước đó, nàng đã cẩn thận suy tính tất cả những tình huống có thể xảy ra khi hỏi Thương Thiên, cũng đưa ra phương án dự phòng cho từng trường hợp. Nhưng tuyệt đối không có bất cứ trường hợp nào giống như với tình huống trước mắt. Ngọn lửa màu tím phun trào từ sâu trong lòng đất kia, hiển nhiên chính là hỗn độn chi hỏa. Ngọn lửa ma tính cháy rực ở hỗn độn hạ giới, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Loại lửa này có sức lây lan và ăn mòn cực mạnh, là biểu tượng của sự ô uế sa đọa. Khi hỗn độn chi hỏa xuất hiện ở tam giới, điều đó có nghĩa là cuộc chiến hỗn độn xâm lấn đã chính thức bắt đầu. Thường Thiên giáng lâm, hỗn độn xâm lấn, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sau khi Bình Tây Vương hiến tế bản thân, dẫn dắt ý chí của Thường Thiên xuống, Tiểu Vũ có thể cảm nhận rõ ràng kết cấu của toàn bộ tam giới xuất hiện những biến đổi vô cùng vi diệu. Ngay sau đó, ma hỏa đã thiêu đốt cả bầu trời. Từ trong động lửa do ma hỏa tạo ra, hàng vạn mầm mống hỗn độn trào ra, tham lam nhìn mảnh đất tươi đẹp này. Cùng lúc đó, nơi tu sĩ tam giới lại rơi vào khủng hoảng tột độ. Hỗn độn xâm lấn đã xảy ra không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ có lần nào lại đột ngột và hung hãn đến vậy. Đừng hoảng. Vị thủ lĩnh Thương Thiên Thần Miếu lên tiếng, giọng nói sắc nhọn của bà ta khiến người ta đau đầu như búa bổ, nhưng lại nhanh chóng xua tan sự sợ hãi và hoang mang trong lòng mọi người, ổn định lại tình hình. Cảnh tượng này không phải lần đầu tiên chúng ta chứng kiến, e là cũng không phải lần cuối cùng đâu. Không có gì to tát hết. Thương Thiên Thần Miếu được tạo ra chính là để đối phó với tình huống này. Chúng ta có Thương Thiên che chở, đã vô số lần giành được thắng lợi, và sau này cũng sẽ tiếp tục chiến thắng. Giờ phút này, dưới sự chứng kiến của Thương Thiên, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt toàn bộ mầm mống hỗn độn. Lời nói của bà ta đã giúp ổn định lại tình hình trong hội trường. Có điều vẫn có người lên tiếng nghi ngờ. Vì sao dưới sự chứng kiến của Thương Thiên, mầm mống hỗn độn lại có thể ngang nhiên xâm nhập vào đây? Vừa rồi Bình Tây Vương, nàng ta... Lời còn chưa dứt, đã bị Chí Cao Thành Thiên ngắt lời một cách thô bạo. Đó không phải là hỏi Thương Thiên, đó chính là trò lừa bịp hèn hạ, khiến chúng ta không kịp ngăn trở. Trước mặt bao nhiêu người, ả ta đã mạo phạm Thương Thiên bằng nghi thức hiến tế tà ác đó. Chính vì vậy, Thương Thiên mới giáng tai họa xuống chúng ta. Thì ra là thế, đúng là hèn hạ ác độc. Là ta sơ suất, ta đã sớm nhìn ra dã tâm của ả ta, nhưng không ngờ ả ta lại cấu kết với lũ mầm mống hỗn độn hạ giới. Nếu sớm biết như vậy, dù có phải liêu mạng, ta cũng sẽ giết chết. Đủ rồi, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chị Cao Thành Thiên nghiêm nghị nói, mau bắt giữ hai kẻ đi cùng ả ta lại, chúng ta nghi phạm quan trọng, rất có thể biết rõ chuyện này. Thế nhưng khi bà ta quay đầu lại, thì kinh hãi phát hiện, hai người kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhanh chóng tìm ra bọn chúng cho ta. Vâng. Cùng lúc đó, cách đó trăm dặm, Tiêu Lục dựa người vào một gốc cây cổ thụ, vẫn chưa hết bàng hoàng. May quá, may mà chạy nhanh, không thì bị đám bù giả kia vây lại, ta mất cả trinh trắng rồi. Nói rồi Tiêu Lục bỗng nhớ ra một chuyện, lắc đầu. Đáng thương cho Bình Tây Vương kia, lần này chắc chắn là bị gán tội chết rồi. Bên cạnh hắn, Tiêu Vũ người đã cõng đồ đệ trên lưng, chỉ trong nháy mắt đã đưa hắn thoát khỏi vòng vây của Thương Thiên Thành. Giờ phút này cũng vô cùng mệt mỏi. Sai lầm rồi, sai lầm quá rồi. Tiểu Vũ vẻ mặt đau đớn nói, đúng là không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Quả nhiên giống như là các bậc thánh nhân thời xưa đã nói, cuộc sống giống như một nồi lẩu thập cẩm, người vĩnh viễn không biết được miếng tiếp theo mình gắp trúc là cái gì. Bây giờ ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Nồi lẩu thập cẩm cái quái gì chứ? Do ai nấu đấy à? Tiểu Lục tức giận mắng. Lúc trước người luôn miệng cam đoan kế hoạch hỏi thường thiền sẽ thành công mỹ mãn. Đây chính là cách thức để ngươi giành chiến thắng đấy à? Lục trước đúng là ta mù mắt mới tin tưởng ngươi. Tiểu Vũ biết mình đối lý, chỉ đành gãi đầu. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự tính mà. Thực ra lúc đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Anh ngờ sau khi thường thiền giáng lâm lại gây ra cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu của tam giới như vậy. Có chắc là do thương thiên không? Chứ còn gì nữa? Tiêu Vũ thở dài. Chuyện này cũng là do ta sở xuất. Sau khi giải quyết xong vấn đề kia, đáng lẽ ta nên nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Tam giới này được tạo ra dựa trên nỗi oán hận khắc cốt ghi tâm của một vị địa tiên thời cổ đại đối với nam nhân. Thế nhưng người lại ngang nhiên thể hiện bản thân là một tên đàn ông tốt trước mặt bà ta, khiến cho nỗi oán hận đó xuất hiện kẽ hở, từ đó làm lung lay cả tam giới. Người đúng là tai họa mà. Tiểu Lục trừng mắt. Này, theo những người nói, lúc đó đáng lẽ ta nên vứt bỏ ngươi để bảo vệ đứa bé kia à? Đúng vậy. Nếu lúc đó người không liều mạng truyền linh khí cho ta, ta đã không đến mức mỗi bước đi đều gian nan như vậy. Rõ ràng người lại đang gây thêm phiền phức. Người cứ đợi đấy, sẽ có ngày người phải hối hận. Tiểu Vũ cười lạnh vài tiếng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn chuyển chủ đề. Tóm lại, tình hình hiện giờ rất nghiêm trọng, hỗn độn sầm lấn, kế hoạch của chúng ta coi như phá sản toàn bộ, phải nhanh chóng tìm một cách khác thôi. Càng phiền phức hơn chính là hình như đám người giao nhi vẫn chưa kịp rút lui đâu. Bọn họ vẫn chưa rút lui à? Sao lại thế được? Tiêu Lục giật mình. Hắn cứ nghĩ sau khi đại điển bắt đầu sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Ai có ngờ đâu, vừa quay đầu lại đã thấy tình hình nguy cấp đến vậy. Nếu là lúc bình thường thì không sao. Hỗn độn sầm lấn là đại kiếp nạn của toàn bộ tam giới. Huống hồ lần này, nhìn ma hỏa thiêu đốt trời xanh, hiển nhiên là đại kiếp nạn ngàn năm khó gặp. Không biết phải có bao nhiêu người chết thì tam giới mới vượt qua được kiếp nạn này. Tu vi của đám người giao nhi chỉ khoảng là kim đan. Trong hoàn cảnh loạn lạc này, e là khó mà tự bảo vệ bản thân. Vốn chẳng dễ rút lui như vậy. Tiêu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cơ chế của quần tiên mộ đã có biến hóa rất lớn so với lúc ban đầu. Đối với tiền mộng cảnh quy mô siêu lớn thế này, tu sĩ muốn rời đi vốn không khó. Nhưng nếu đã có thu hoạch mà còn muốn rời đi, vậy thì phải phù hợp với điều kiện nhất định, làm theo trình tự nhất định. Nói chung là sẽ dựa theo biểu hiện của ngươi trong tiên mộng cảnh mà sắp xếp một nhiệm vụ, liên lụy nhân quả càng nhiều, nhiệm vụ được sắp xếp càng khó. Mấy người các nàng trước đó dựa vào mai phục đánh lén một đám nguyên anh, thậm chí cả hóa thân, kiếm chắc đầy bôn đầy bát. Nhân quả liên lụy thế nào chắc không cần phải nói. Muốn thuận lợi rời đi, tuy không đến mức khó như lên trời, nhưng ít nhất cũng phải hao phí tâm tư một phen. Trước đó ta có để ý, các nàng phải đi bái kiến một vị khổ hạnh tăng lữ ẩn cư, hoàn thành ủy thác của bà ta mới có thể tìm được tuyến đường rời khỏi từ trong dãy núi. Nhưng mà mấy ngày gần đây, hỗn độn sầm lấn, cục diện thiên tượng nhân gian long trời lở đất. Theo lệ cũ của Thương Thiên Thần Miếu, một khi chiến tranh quy mô lớn bùng nổ, thần miếu sẽ nhanh chóng triệu tập tất cả lực lượng có thể dùng. Lên trên đó, đến các đạo giả cấp cao đã về hưu nhàn rỗi ở nhà. Dưới là xuống đến đám buôn bán nhỏ đều phải bị động viên. Dưới loại động viên này không tồn tại bất kỳ ngoại lệ nào. Cũng bởi vì vậy, bất cứ cái gì cũng đều phải cắt đứt, nhiệm vụ gì cũng đều phải đứt gánh. Chuyện này cũng không thường gặp mà. Tiêu Vũ giải thích. Tiên mộng cảnh này không phải dùng cho một hai tên tu sĩ đơn độc rèn luyện, mà thông thường người tham gia rèn luyện càng nhiều thì kết cấu của tiên mộng cảnh lại càng thêm vững chắc. Tình trạng rung chuyển cục bộ rất khó ảnh hưởng đến toàn cục. Ví dụ như người nhận nhiệm vụ rời đi ở một thành thị nào đó, nhưng thành thị này lại bị một tên đại năng nào đó đi ngang qua tiện tay hủy diệt thì phải làm sao? Không sao cả. Thế giới rộng lớn như vậy, còn có rất nhiều thành thị có thể dùng được. Đi đến thành thị khác, nhận nhiệm vụ khác rời đi là được. Nhưng lần này hỗn độn xâm lấn, âm mỹ như vậy, những kẻ thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Ví dụ như bách ả nha đầu của âm dương tông kia, quá nửa có thể thuận lợi rời đi. Nhưng những người khác thì khó mà nói trước được. Mà lần này trừ chúng ta, thần kiếm phái ra, còn có một nhóm tu sĩ khác tiến vào đây, số lượng e là gần 100 người. Nhiều vậy à? Thật ra cũng không tính là nhiều. Người ta là bởi vì lực lượng tầng cấp cao, cho nên cảm thấy thiên thượng nhân gian này cũng không lớn, không chứa được bao nhiêu người. Nhưng đối với đám tiểu nhà đầu trúc cơ kỳ hư đan kỳ mà nói, chỉ cần một cái triệu thiên cung thôi cũng đủ cho chúng tiêu hóa rất lâu rồi. Mà thành thị như triệu thiên cung ở thiên thượng nhân gian đâu có ít, ít nhất cũng phải đến 100 cái. Chà chà, vậy lần này liên lụy rộng thế, nhờ đầu đám người kia có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chuyện sau này cũng phiền phức đấy. Tiểu Vũ lại chẳng lo lắng chút nào. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, ai biết được là chúng ta làm. Chỉ cần biết lúc xảy ra chuyện, người và ta đều ở đó, có là đồ ngu cũng đoán được là do chúng ta làm không. Vậy người nói xem phải làm sao bây giờ? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tiểu Lục nói xong ngẩng đầu lên. Rõ ràng thời gian vẫn chưa đến giữa trưa, nhưng bầu trời trên đỉnh đầu đã tối sầm lại, không một chút ánh sáng. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt tầng mây không ngừng lan ra. Cùng lúc đó, đều như tập trung lắng nghe, đã có thể nghe thấy rõ ràng vô số sinh linh đang kêu rên trong đau khổ. Mầm mống hỗn độn và đám nhân trùng tiên chém giết lẫn nhau, đã đến mức không thể nào tách rời. Đám mầm mống hỗn độn bị giam cầm ở hạ giới, phải chịu đựng sự tra tấn đau khổ ngàn vạn năm, trong lòng chất chứa sát khí vô cùng vô tận đối với thiên thượng nhân gian cao quý xa vời kia. Một khi đã gặp mặt, chính là một mất một còn. Cho dù không quan tâm đến sống chết của đám tù sĩ nhà khác, nhưng nếu người vợ ta muốn rời khỏi tiên mộng cảnh này, chỉ e là có thể đi con đường này thôi. Dạ, giúp đám người kia chống lại sự xâm lấn của hỗn độn à? Được thôi, đám chó mầm mống hỗn độn các ngươi, xem ta lấy mạng chó của các ngươi này. Tiêu Phu lại chẳng để tâm, nhàm chán duỗi tay định búng vào trán của Tiêu Lục. Cút cút! Tiêu Lục vỗ một cái vào tay của nàng, sau đó nói: thực ra bây giờ ta loáng thoáng có một ý nghĩ, là về toàn bộ tiên mộng cảnh này. Cười xem, kẻ cầm đầu tiên thượng nhân gian là một ả đàn bà cực kỳ căm hận nam nhân. Vậy suy ngược lại, kẻ thống lĩnh ức vạn mầm mống hỗn độn ở hỗn độn hạ giới kia lại là kẻ nào? Đám nhân trung tiên sùng bái thương thiên, vậy mầm mống hỗn độn có tin ngưỡng tôn giáo của riêng chúng hay không? Tiểu Vũ vừa nghe đến đó, không khỏi ngẩn người. Ý của ngươi là gì? Lại liên tưởng đến lúc trước, ngươi và ta hợp lực chống cự thiên lôi. Chẳng phải ngươi cảm thấy, nếu lấy tiêu chuẩn của tiên nhân mà nói, thực lực của thương thiên có vẻ hơi yếu sao? Là nhân vật lớn nhất bối cảnh này, lại có vẻ không được đầy đủ. Vậy nên ta không ngại phỏng đoán, tiên mộng cảnh này còn một nửa nhiệm vụ khác, chính là ở phía dưới. Kỳ gớm thật. Im lặng một lúc, Tiểu Vũ khẽ nói: trí tưởng tượng của ngươi đúng là không tầm thường, có điều ta thích. Muốn chơi thì chơi lớn một chút. Hờ, quả nhiên đã khiến người ta mở rộng tầm mắt, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục nhỉ. Đứng trên đỉnh một ngọn núi đen kịt khổ héo, Tiêu Lục nhìn ra xung quanh, chỉ thấy một vùng tăm tối ngột ngạt bao trùm cả đại địa. Vô số là khe nứt sâu không thấy đáy, chia cắt đại địa thành vô số hòn đảo cô lập. Bên trong khe nứt là hỗn độn chi hỏa màu tím đang cháy rực rực, thiêu đốt tất cả sinh linh đến gần, cắt đứt đi sự kết nối giữa các hòn đảo. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời bị một bức tường đen kịt che phủ hoàn toàn, không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Ngược lại thỉnh thoảng còn có thứ dơ bẩn hôi thối chảy xuống, tiếp tục để làm ô nhiễm thế giới đen kịt này. Nơi này là hỗn độn hạ giới, một thế giới bị nguyền rủa. Tương truyền từ sau khi thương thiên thành lập nên thiên thượng nhân gian đã hoàn toàn vứt bỏ hỗn độn hạ giới. Nơi đây là nơi tụ tập của tất cả những thứ xấu xa trên thế gian, cũng là cấm địa tuyệt đối của con cháu nhân trung tiên. Ngàn vạn năm qua, chưa từng có bất kỳ sinh linh nào từ thượng giới đặt chân đến đây. Cho dù trong vô số lần phản kháng chiến tranh xâm lược, các tu sĩ của thiên thượng nhân gian cũng chỉ tiêu diệt đuổi sạch đám mầm mống hỗn độn là coi như thắng lợi. chưa từng thử phản công xuống hạ giới. Thế nhưng lúc này, rốt cuộc đã có khách đến từ thượng giới giáng lâm. Mà lúc này cũng có là ngày thứ năm hỗn độn xâm lấn bùng nổ. Năm ngày trước, Tiêu Lục và Tiêu Vũ thành công dẫn dụ Bình Tây Vương, vị tăng lữ cấp cao của Thương Thiên Thần Miếu, hy sinh bản thân, phát động nghi thức hỏi Thương Thiên. Kết quả là tuy Thương Thiên giáng lâm thành công, nhưng lại khiến kết cấu của thiên thượng nhân gian trở nên bất ổn. Kết giới ngăn cách giữa hỗn độn hạ giới bị phá vỡ. Nắm mầm bóng của hỗn độn thừa cơ phát động xâm lấn với quy mô chưa từng có. Trận chiến thảm khốc nhuốm đầy máu tanh cũng bắt đầu từ đó. Năm ngày qua, thiên thượng nhân gian đã có biến động long trời lở đất. Bởi vì kết giới hạ giới bị phá vỡ hoàn toàn, cho nên quy mô của cuộc xâm lấn lần này là chưa từng có. Khe đất kết nối hai giới có thể xuất hiện ở bất kỳ góc nào của thiên thượng nhân gian. Cái đám mầm mống hỗn độn có thể xuất hiện từ bất kỳ nơi nào. Căn bản không thể nào ngăn cấm. Thiên thượng nhân gian bất đắc dĩ phải tiến vào trạng thái chiến tranh toàn diện. Hàng vạn hàng nghìn tu sĩ bị động viên thảm chiến, thiên hạ đại loạn. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, những người đến từ Cửu Châu rèn luyện chịu tổn thất nặng nề. Những tu sĩ cảnh giới trúc cơ, hư đan trên chiến trường như vậy, ngay cả tự bảo vệ mình cũng là điều xa xỉ. Một số kẻ quyết đoán còn biết tự đoạn cánh tay, không tiếc bất cứ giá nào để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng cũng có không ít kẻ muốn đoạn cũng chẳng biết đoạn từ đâu. May mắn thay, những người đến từ Thần Kiếm Phái vẫn bình an vô sự giữa cục diện rối ren này. Tùy biến cố xảy ra đột ngột, đám người Chu Thi Giao còn chưa kịp hoàn thành thủ tục rời đi. Nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ, các thuộc hạ dưới trướng Tiêu Vũ do Phùng Nguyệt dẫn đầu đã lập tức bảo vệ bọn họ ở Nguyệt Đô. Hỗn độn xâm lấn tuy tàn khốc, nhưng Nguyệt Đô là tòa thành kiên cố, được Phùng Nguyệt giải công kinh doanh nhiều năm, không dễ gì công phá. Sau khi trải qua nhiều lần chiến hỏa, vẫn sừng sững đứng vững, trong thời gian ngắn, có thể vẫn kiên cố như là bàn thạch. Hết tập 117.